Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Tây Lương Vương Phi. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Bạch Mã Vương Tử hết sức quan tâm hỏi. Lưu Ly quận chúa miễn cưỡng đối Bạch Mã Vương Tử lộ ra một cái nụ cười. Đa tạ Văn Hiên Hoàng Tử điện hạ. Lưu Ly quận chúa đối Văn Hiên Hoàng Tử thi lễ. Đợi nàng nhìn về phía Hạ Tiểu Vũ, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lưu Ly quận chúa sắc mặt hết sức khó coi, mà Hạ Tiểu Vũ le lưỡi, ngụy biện nói, ai kêu phụ vương, mẫu phi chặn ta tiền tiêu vặt, ta cũng không có cách nào. Thấy được Lưu Ly quận chúa muốn bắt chính mình, Hạ Tiểu Vũ dọa quay người muốn chạy, thế nhưng mà chỗ của hắn chạy đến quá Lưu Ly quận chúa. Trực tiếp bị Lưu Ly quận chúa bắt lấy, ấn đến trên mặt đất, duỗi ra bàn tay, đối với Hạ Tiểu Vũ cái mông liền đánh quá đi, đánh Hạ Tiểu Vũ kêu cha gọi mẹ, cao giọng cầu xin tha thứ. Đợi Lưu Ly quận chúa thu thập xong Hạ Tiểu Vũ sau, chỉnh lý một cái ngổn ngang sợi tóc, cả người lại biến đoan trang ổn trọng, cái kia trở mặt tốc độ, nhường Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm, nhường Văn Hiên Hoàng Tử bị chê cười. Lưu Ly quận chúa cười không lộ răng, thoạt nhìn mười phần điềm đạm nho nhã. Đương nhiên, nếu như vừa vặn đánh Hạ Tiểu Vũ sự tình, bọn họ không nhìn thấy nói, chính là mười phần điềm đạm nho nhã. Mà bây giờ Văn Hiên Hoàng Tử cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tại cùng Lưu Ly quận chúa cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy Lưu Ly quận chúa chính là một cái học rộng tài cao, ôn nhu săn sóc, tuy rằng tuổi không lớn lắm, lại thập phần thành thục ổn trọng. Thế nhưng mà trước mắt hết thảy đánh vỡ Văn Hiên Hoàng Tử đối Hạ Lưu Ly ấn tượng. Tuy rằng tương phản có chút lớn, thế nhưng Văn Hiên Hoàng Tử như trước nho nhã lễ độ. Hắn đối với Lưu Ly quận chúa tình thế bắt buộc, không nói trước Lưu Ly quận chúa sau lưng tông môn cũng có thể nhường Đại Ngụy đế quốc chùn bước, quang chính là Tây Lương vương nữ nhi, cái này thân phận đầy đủ nhường hắn động tâm. Ngươi tại sao còn chưa đi? Vương phủ không cần hạ nhân. Ngay tại Lưu Ly quận chúa cầm lên Hạ Tiểu Vũ lỗ tai hướng Tây Lương vương phủ túm thời điểm, thấy được Diệp Tâm Trần vẫn đứng tại chỗ. Ta không phải tới nhận lời mời hạ nhân. Diệp Tâm Trần nhổ nhổ nước miếng. Ban đầu thấy được chính mình cái này vị hôn thê rất xinh đẹp, hắn cũng bắt đầu cân nhắc lấy trở về cũng được a. Nhưng nhìn đến Lưu Ly quận chúa cầm lên Hạ Tiểu Vũ lỗ tai thời điểm, dọa Diệp Tâm Trần mà run rẩy. Điều này làm cho hắn nghĩ đến Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu một trái một phải vạn chính. Mình lỗ tai thời gian, Diệp Tâm Trần đối Hạ Tiểu Vũ báo lấy đồng tình ánh mắt. Hạ Tiểu Vũ thấy được Diệp Tâm Trần ánh mắt, đối với hắn nhe răng trợn mắt. Ta chính là Tân Diệp Thành Diệp gia công tử, ta chính là ngươi vị hôn phu. Diệp Tâm Trần cười mười phần ngại ngùng, thậm chí tại Lưu Ly quận chúa phía trước đào đào rỉ mũi. Động tác kia phải có nhiều buồn nôn liền có nhiều buồn nôn. Một người nam nhân bị từ hôn đều là một kiện mười phần sỉ nhục sự tình. Nếu như chuyện này đặt ở trên người nữ nhân, khẳng định cũng không phải rất hào quang sự tình. Diệp Tâm Trần cân nhắc tận lực đem địa vị mình kéo thấp, nhường Tây Lương Vương Phủ chính mình đưa ra từ hôn. Đến lúc đó Diệp Tâm Trần liền có thể mọi sự chuyện tốt trở về báo cáo kết quả công tác. Vị hôn phu. Lưu Ly quận chúa còn không có phản ứng, một mực đi theo Lưu Ly quận chúa sau lưng Văn Hiên Hoàng Tử ngược lại là trước phẫn nộ lên. Hắn thế nhưng mà đem Lưu Ly quận chúa coi như chính mình độc chiếm. Tại sao có thể có vị hôn phu? Như vậy ti tiện người, làm sao có thể chính là Lưu Ly quận chúa vị hôn phu? Người tốt nhất thu hồi những lời này, bằng không thì ta nhường ngươi chết rất khó coi. Văn Hiên Hoàng Tử giận dữ, xung quanh bị Văn Hiên Hoàng Tử đánh ngã người, còn nằm dạp trên mặt đất thống khổ dãy rùa. thế nhưng mà nghe rõ ràng Diệp Tâm Trần nói chuyện, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, trừng to mắt muốn nhìn một chút cái này lớn mật ra hỏa rốt cuộc là ai. Ta thật sự là Lưu Ly quận chúa vị hôn phu. Diệp Tâm Trần rất là bất đắc dĩ, tiếp tục đào rỉ mũi, nôn hoè, thật nhiều người bị Diệp Tâm Trần buồn nôn động tác cho làm nôn. Lưu Ly quận chúa cũng không để lại dấu vết lui lại vài bước. Diệp Tâm Trần mười phần đắc ý, chính mình sơ bộ đã hoàn thành. Lưu Ly quận chúa đối với chính mình ấn tượng khẳng định rất kém cỏi. Nàng khẳng định không nguyện ý gả cho chính mình. Thấy được Diệp Tâm Trần rõ ràng còn là dám nói chính là Lưu Ly quận chúa vị hôn phu. Khí, bực, Văn Hiên hoàng tử trực tiếp nên xuất thủ đánh Diệp Tâm Trần một hồi. Dừng tay, vừa lúc đó, một tiếng uy nghiêm quát mắng, nhường Văn Hiên hoàng tử dừng lại trong tay động tác. Tham kiến mẫu phi, thấy được người tới, Lưu Ly quận chúa cùng Hạ Tiểu Vũ vội vàng hành lễ nói. Một thân vương phi trang phục, ung dung hoa quý, tuy rằng đã là hai cái hài tử mẫu thân, thế nhưng niên kỷ lên, cũng không phải rất lớn, cùng Lưu Ly quận chúa đứng chung một chỗ càng giống chính là tỷ muội. Gặp qua Tây Lương vương phi, thấy được Tây Lương vương phi cư nhiên ra tới, Văn Hiên hoàng tử cũng đã giật mình, phổ thông vương phi cũng không cần Văn Hiên hoàng tử hành lễ. Thế nhưng mà trước mắt Tây Lương vương phi, đây chính là tông sư cấp bậc cường giả, coi như mình phụ hoàng nhìn thấy, cũng muốn mười phần cung kính, lại càng không cần phải nói chính mình. Tây Lương vương phi hung hăng trừng Hạ Tiểu Vũ một cái, dọa Hạ Tiểu Vũ trực tiếp trốn ở Lưu Ly quận chúa sau lưng, lại bị Lưu Ly quận chúa không lưu tình chút nào cho nhắc đến trước mặt mình. Đem Hạ Tiểu Vũ cho bán đứng. Bất quá Tây Lương vương phi cũng không có tại Hạ Tiểu Vũ trên người làm nhiều dừng lại, ngược lại nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Giống, thật sự là rất giống. Ngươi cùng cha ngươi lớn lên chân tướng. Tây Lương vương phi nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt mang theo ôn nhu. Mẫu phi, thấy được chính mình mẫu phi nhìn Diệp Tâm Trần ánh mắt, Lưu Ly quận chúa đột nhiên có một cái không tốt dự cảm. Sẽ không phải người này nói chuyện chính là thật a? Hắn thật sự là chính mình vị hôn phu? Nhìn xem đang đào rỉ mũi Diệp Tâm Trần, Lưu Ly quận chúa trước mắt tối sầm, kém chút ngất đi. Chính mình lại muốn gả cho loại người này. Tuy rằng lớn lên có chút xoái, thế nhưng loại người này vừa nhìn là không có đi qua cái gì tốt giáo dục, liền là một cái phố phường lưu manh nhân vật. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Tâm Trần không vừa mắt, bởi vì hắn quá ác tâm. Thế nhưng mà chỉ có một người cái nhìn không đồng nhất, đó chính là Tây Lương vương phi. Làm việc không câu nệ tiểu tiết, dẫn đầu thực hiện, chính là chân quân tử. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Tây Lương vương phi nói. Nhường Lưu Ly quận chúa nhân sinh tràn ngập hắc ám, cũng dọa Diệp Tâm Trần vội vàng dừng lại đào rỉ mũi động tác. Hắn chưa từng có nghĩ đến, đào cái rỉ mũi cũng có thể bị người khen ngợi. Ngươi là ta biểu cô đi, biểu cô a, ta thật thê thảm a. Diệp Tâm Trần một cái ôm lấy Tây Lương vương phi thon dài cặp đùi đẹp, một bả nước mũi một bả nước mắt. Lưu Ly quận chúa đem răng cắn vang lên, Hạ Tiểu Vũ cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Thật là thần nhân vậy, không biết xấu hổ trình độ, đủ chính mình học tập. Chúng ta trở về nói. Tây Lương vương phi một phát bắt được Diệp Tâm Trần, không để lại dấu vết theo Diệp Tâm Trần trong tay tránh thoát ra. Tây Lương vương phi mang theo Diệp Tâm Trần đi về hướng Tây Lương vương phủ. Bởi vì Diệp Tâm Trần đến nơi nàng thậm chí đều đem Văn Hiên hoàng tử đều xem nhẹ. Lưu Ly quận chúa cùng Hạ Tiểu Vũ cũng là vẻ mặt phiền muộn đi theo sau lưng. Như thế nào cảm giác địa vị mình giảm xuống đâu này? Tây Lương vương phi nhìn Diệp Tâm Trần ánh mắt mười phần ôn nhu. Điều này làm cho Diệp Tâm Trần nghĩ đến chính mình mẫu thân nhìn chính mình ánh mắt. Không phải chính là giống nhau sao? Diệp Tâm Trần có chút sợ hãi. Mình rốt cuộc chỗ nào hảo? Vô luận là đào rỉ mũi, vẫn là bán thảm, Diệp Tâm Trần đều làm tận lực người người khác chán ghét chính mình. Nhìn xem xung quanh vẻ mặt ghét bỏ ánh mắt liền biết. Thế nhưng mà vì sao Tây Lương Vương Phi, chính mình biểu cô, đối với chính mình như vậy cố chấp, tốt như vậy đâu này? Chẳng những không có ghét bỏ chính mình, ngược lại đối với chính mình vẻ mặt đau lòng. Hảo hai tử, chỉ một mình ngươi tới sao? Biểu ca ta cùng chị dâu đâu này? Tây Lương Vương Phi nói lên chị dâu thời điểm, trong mắt nàng hiện lên một tia tức giận. Nàng đối Diệp Tâm Trần mẫu thân thật sự là 10 phần oán hận. Năm đó nếu như không phải Diệp Tâm Trần mẫu thân chặn ngang một cước, nàng liền là Diệp phủ nữ chủ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.